Đồng nhân Harry Potter, linh hồn đến từ thế giới khác. Chương 7, chuyến tàu Hogwarts P2. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện diễn ra hệt như nguyên tác, cho đến khi Layla bị đánh thức bởi chất giọng oanh vàng nào đó. Bạn có chắc đó là thần chú xịn không? Tôi có đọc một vài câu thần chú đơn giản hơn nhưng rất hiệu nghiệm. Nói rồi cô bé rút đũa phép ra biến cái mắt kính của Harry thành mới tinh. Thì ra trong lúc John đang làm phép biến đổi màu bộ lông con chuột thì cô bé tóc xù này xông vào. Tất nhiên, John thất bại và nhận ngay bài kinh môn thừa của cô nàng. Và chẳng may, giọng nói ngọt ngào đó đã đánh thức Layla, à nhân tiện mình là Hermione Granger. Còn mấy bồ, Harry Potter, thật hả? Mình biết hết mọi chuyện về bồ. Mình kiếm được mấy cuốn sách. Tên bồ có trong cuốn lịch sử pháp thuật và cuốn những sự kiện phù phép lớn trong 20 Taka Bangladesh. Harry ngơ ngác như con nai vàng mà nghe Hermione độc thoại. Mình ấy hả? Hermione kêu lên kinh ngạc. Merlin, cậu không biết gì sao? Nếu tôi là cậu, tôi sẽ tìm đọc tất cả những gì viết về mình. Còn bồ tên gì? John tội nghiệp bị cho ăn bơ nửa ngày mới có người thèm nhắc đến. John Weasley, chào. Thái độ hoàn toàn khác nhau. Đúng là đãi ngộ của người nổi tiếng. John ai oán dựa vách tường trồng nấm, hay bồ nên thay quần áo đi. Sắp tới trường rồi đó. Ủa, bồ tên gì thế? Hermione định bỏ đi thì phát hiện cô bạn bên cạnh vẫn chưa giới thiệu về mình. Layla Uranus lại Merlin. Là dòng họ nổi tiếng đó sao? Tôi có đọc về gia tộc của bồ. Gia tộc duy nhất đứng phe trung lập trong thời kỳ hắc ám. Bố mẹ bồ cũng rất tuyệt. Cả bồ nữa. Hàng tá cuốn sách nói về gia đình bồ dừng. Layla lên tiếng cắt ngang dòng kinh của Hermione. Câu ngẩn đa ù, yêu nhã mở miệng, khắp người tràn ra một loại khí chất tao nhã. Cao quý khiến người khác phải ngậm miệng. Cô Granger, đã ai nói với cô rằng... Nói quá nhiều về chuyện riêng của người khác là rất bất lịch sự chưa, hả? Layla vẫn giữ cái giọng lành lạnh, không chút xúc cảm nói từng chữ. Hành động vừa rồi dây dễ làm người khác khó chịu đấy. Tôi không thích bị người khác nhìn và nói về mình như thể một loài thú hiếm. Và thưa tiểu thư, nổi tiếng chẳng có gì thú vị cả. Nói xong, Layla chẳng buồn nhìn đến bộ mặt xanh ngắt của Hermione liền đứng lên bước ra khỏi khoan. Trước khi đi không quên cúi đầu chào, hẹn gặp lại. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách căn phòng với bóng hình người con gái. Layla lắc đầu, có vẻ như cô đã dọa sợ mấy đứa nhóc rồi thì phải. Một bà cô hai mươi mấy mùa xuân còn đi thị uy với lũ nít danh. Cô làm người thật thất bại mà. Tàu đã ngừng lăn bánh, từng top học sinh đua nhau đi xuống. Chào mừng tới Hogwarts, nơi bắt đầu của những câu chuyện. Lần này, huyền thoại nào sẽ được viết nên? Liên, mọi người nghĩ Layla sẽ vào nhà nào? Cách chương.